Chương 1305, đệ đệ là nhân vật phản diện 2. Nhiếp Cảnh Lâm cùng Phượng Hoàn Chân hai người cứ như vậy tại phàm nhân trong thế giới, qua hơn 10 năm ân ái phu thê ngày lành, trong thời gian này Phượng Hoàn Chân còn sinh ra hai người đại nữ nhi, cũng chính là Nhiếp Song Song. Tại Nhiếp Song Song lúc 3 tuổi, Phượng Hoàn Chân lại mang bầu Nhiếp Cảnh Lâm đứa con thứ hai, hai người đối đột nhiên tới đứa con thứ hai đều rất kinh hỉ. Tu sĩ tu vi càng cao, sinh đứa nhỏ càng là gian nan. Nhiếp Cảnh Lâm căn bản không nghĩ tới Phượng Hoàn Chân có thể nhanh như vậy liền có thai đứa con thứ hai, thật là chính là kỳ tích. Bất quá liền tại Phượng Hoàn Chân sắp lâm buồn thời điểm, một cái tà tu phát hiện mang thai Phượng Hoàn Chân, hắn phát hiện Phượng Hoàn Chân trong bụng đứa nhỏ, thế nhưng là thập phần hiếm thấy năm âm tháng âm ngày sinh âm mệnh con trai. Cái này tà tu vui mừng quá đỗi, âm tử là luyện chế một ít âm tà pháp bảo khó được bảo vật, kia tà tu lúc này liền muốn giết Phượng Hoàn Chân. Đào bụng thủ tử. Cũng là Phượng Hoàn Chân xui xẻo, vừa lúc bắt kịp Thiên Cơ môn có chuyện, phó môn chủ Bùi Linh truyền tấn nhượng môn chủ Nhiếp Cảnh Lâm trở về xử lý, Nhiếp Cảnh Lâm vốn định mang theo Phượng Hoàn Chân cùng nhau trở về, Phượng Hoàn Chân kiên quyết không chịu. Nhiếp Cảnh Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể thuê hai cái phạm nhân tới chiếu cố Phượng Hoàn Chân, sợ tuổi tác còn nhỏ Nhiếp Song Song quấy rầy đến thân mình trọng Phượng Hoàn Chân, Nhiếp Cảnh Lâm liền đem Nhiếp Song Song cũng mang về Thiên Cơ môn. Mà Phượng Hoàn Chân vừa lúc đó, bị tà tu theo dõi, bởi vì Phượng Hoàn Chân linh lực nhất thẳng phong tỏa, kia tà tu bắt đầu cho rằng Phượng Hoàn Chân chỉ là cái người bình thường, cũng không có để ý liền tùy ý xuất thủ. Mà Nhiếp Cảnh Lâm đem Phượng Hoàn Chân một mình lưu lại, tự nhiên sẽ không yên tâm không hề phòng bị, chỉ trông vào hai cái phạm nhân bảo hộ, Nhiếp Cảnh Lâm cho Phượng Hoàn Chân lưu lại rất nhiều bảo mệnh pháp bảo. Đáng tiếc Nhiếp Cảnh Lâm không nghĩ tới là, cái này tà tu tu vi thập phần được. Tuy rằng Phượng Hoàn Chân kịp thời phát hiện tà tu vận dụng pháp bảo tự vệ, hơn nữa lập tức trốn hướng Thiên Cơ môn cầu cứu, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Phượng Hoàn Chân một đường trốn một đường ném pháp bảo, đợi đem cái kia tà tu giết chết, Phượng Hoàn Chân pháp bảo cũng mất cái sạch sẽ, càng thêm họa vô đơn chí là, bởi vì này một phen đánh nhau, nàng sinh non. Cuối cùng Phượng Hoàn Chân là tại một chỗ hoang sơn dã linh bên trong, sinh ra con trai của mình, bởi vì lúc trước kịch liệt đánh nhau. Sinh ra đứa nhỏ sau Phượng Hoàn Chân đại xuất huyết. Phượng Hoàn Chân chỉ tới kịp đem Nhiếp Cảnh Lâm lưu cho chính mình đứa nhỏ hộ thân pháp bảo cho đứa nhỏ nhận chủ, liều mạng điều động trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng, đem đứa nhỏ tống xuất núi hoang. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nếu đứa nhỏ ở lại chỗ này nhất định phải chết, mà đem con tiến bước, cũng chỉ là thỉnh cầu một cái khả năng, đứa nhỏ này có thể xuất hiện tại một cái có người địa phương, sống sót. Phượng Hoàn Chân cứ như vậy mang theo đối đứa nhỏ lo lắng dưới, trí tử đều mắt mở to, không thể sáng mắt, chờ Nhiếp Cảnh Lâm xử lý xong môn phái sự tình sau khi trở về, thấy chính là một đống hỗn độn ra. Chờ Nhiếp Cảnh Lâm tìm đến thê tử sau, Phượng Hoàn Chân thi thể đều rửa nát, nhiều năm như vậy, Nhiếp Cảnh Lâm vẫn đang tìm chính mình đứa con thứ hai, nhưng là không hề tung tích. Nhiếp Cảnh Lâm không biết, cái này tìm không thấy đứa nhỏ rơi xuống một phàm nhân trong thôn xóm. Bị một đôi lão phu phụ nuôi dưỡng. Cái này lão phu phụ không có con cái, đối với này cái nuôi dưỡng đứa nhỏ cực tốt, đặt tên gọi Bảo Nhi, như châu như bảo, nhưng là lão phu phụ quá già, tại Bảo Nhi 7 tuổi thời điểm trước sau bệnh chết. Từ nay về sau, Bảo Nhi hảo sinh hoạt liền không có, sau Bảo Nhi còn có thể sống được, là vì người trong thôn thương xót Bảo Nhi, chủ nhân cho một miếng ăn phía tây ra cho bộ y y phục, như vậy lôi kéo ăn bách ra cơm. Mặc bách gia y để Bảo Nhi gian nan sống đến 12 tuổi. Khi đó Bảo Nhi liền chỉ là muốn có thể học một môn tay nghề, báo đáp trong thôn giúp qua hắn người, cũng không thầm nghĩ Bảo Nhi trô ở thôn thế nhưng trong một đêm bị tà tu tàn sát sạch sẽ, mà kia tà tu liền chỉ là muốn muốn phàm nhân hồn phách cùng oán khí luyện khí mà thôi. Vốn muốn bị giết chết Bảo Nhi may mắn bị kia tà tu phát hiện âm tử thân phận, lúc này mới tạm thời lưu lại một mệnh, bởi vì kia tà tu muốn đem hắn luyện thành khí linh. May mà Bảo Nhi trời sinh thông minh, thế nhưng xảo ngôn thuyết phục kia tà tu đem hắn thu làm đệ tử. Bảo Nhi tự nhiên không phải thật tâm nghị bái kia tà tu vi sư, hắn hận chết cái này tà tu, hắn cùng cái này tà tu học tập tu luyện, lấy lòng A-dua, bất quá là vì báo thù mà thôi. Bảo Nhi vẫn tại tà tu bên người ẩn tàng 4 năm, phục thấp làm thiếp, chăm loại lấy lòng, tại lấy được tà tu tín nhiệm sau, nhất cử giết chết đối phương. Sau Bảo Nhi không chút do dự tự phế tu vi, triệt để bỏ quên tà tu công pháp, Bảo Nhi làm như vậy không phải là không muốn tiếp tục tu luyện, hắn chỉ là không muốn đi tà tu chiêu số, hắn hận thấu tà tu. Bảo Nhi gia nhập Huyền Âm Môn, một cái chủ tu âm công, gần với tứ đại tiên môn đại môn phái, làm ngoại môn đệ tử, một đường leo đến nội môn đệ tử, tiền cảnh một mảnh tốt lắm. Nhưng ngay khi lúc này, Bảo Nhi đã từng là tà tu đệ tử sự tình bị phát hiện, hắn bị Huyền Âm Môn trưởng môn không hỏi căn do phế đi tu vi, đuổi ra khỏi Huyền Âm Môn. Sau Bảo Nhi càng là mỗi người kêu đánh, cũng bởi vì hắn làm qua tà tu đệ tử, không có người nghe hắn giải thích. Tuyệt vọng dưới, không cam lòng Bảo Nhi vẫn là lựa chọn trở thành một tà tu, hắn lòng mang oán hận, hận tà tu lạm sát kẻ vô tội, cũng hận chính đạo người không phân tốt xấu cho hắn định tội. Bảo Nhi bắt đầu cùng chính tà lưỡng đạo người đối nghịch, hắn giết rất nhiều người, cuối cùng bị chính đạo vây công mà chết. Cuối cùng gần chết là lúc, Bảo Nhi vẫn luyến tiếc vận dụng, nghe nói là cha mẹ đẻ lưu cho pháp bảo của hắn rốt cuộc bị hắn sử dụng ra. Mà cái này pháp bảo, chính là Nhiếp Cảnh Lâm cho mình đứa nhỏ lưu lại hộ thân pháp bảo. Đáng tiếc pháp bảo này cũng không bảo trụ Bảo Nhi mệnh, chỉ là nhượng cùng nhau vây công hắn Nhiếp Cảnh Lâm phát hiện Bảo Nhi là con trai mình sự thật này. Sau Nhiếp Cảnh Lâm điên rồi, liều mạng từ chung quanh người trong tay cứu hấp hối Bảo Nhi, nhượng cuối cùng gần chết Bảo Nhi biết mình chân chính thân thế, phụ mẫu là ai. Ai biết Bảo Nhi chết đi, thế nhưng trọng sinh, về tới chính mình vừa mới giết tà tu, muốn bái nhập Huyền Âm Môn thời điểm. Lúc này đây Bảo Nhi cũng không chuẩn bị bái nhập Huyền Âm Môn, hắn cho mình đặt tên Phượng Phỉ Ngọc, từ họ mẹ, gia nhập Nhiếp Cảnh Lâm chỗ ở Thiên Cơ Môn, còn trở thành hình đường đường chủ Nhiếp song song môn hạ đệ tử. Phượng Phỉ Ngọc này cử, tự nhiên không phải là vì cùng Nhiếp Cảnh Lâm phụ từ tử hiếu, cùng Nhiếp song song tỷ đệ tình thâm, hắn tâm tính sớm đã vặn mẹo, lòng tràn đầy cứu hận. Hắn không ngừng hận có lỗi với hắn những người đó, càng ngoan Nhiếp Cảnh Lâm cái này cha ruột, hận Nhiếp Cảnh Lâm không có bảo vệ tốt Phượng Hoàng Chân để cho hắn nhận hết khổ sở tra tấn, hận Nhiếp song song cái này tỷ tỷ vận mệnh cùng chính mình thiên xoa địa biệt, hận chính đạo người không phân tốt xấu vấn trách với hắn. Phượng Phỉ Ngọc gia nhập Thiên Cơ Môn sau, cố ý không nói rõ thân phận của bản thân, còn cố ý tại tứ đại tiên môn cùng nhau tổ chức môn phái liên hợp đại điển trên bại lộ chính mình đã từng là tà tu sự thật này. Tà tu xuất hiện, mỗi người đều muốn chu trì, thân phận của Phượng Phỉ Ngọc bại lộ, tự nhiên dẫn đến tứ đại tiên môn chi nhân vấn trách, sau đó Phượng Phỉ Ngọc ở phía sau, lộ ra hộ thân pháp bảo của mình, thành công nhượng Nhiếp Cảnh Lâm biết Phượng Phỉ Ngọc là con hắn.